Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cuộc Đời, tác giả Trần Thu Huyền. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Cuộc Đời Phần 4. Dứt lời, ông lão tự bỏ trang phục rồi nhảy vào trong cái chảo kia. Cả thân thể nổ lên tanh tách. Tên mặt ngựa cầm miếng sắt mà đảo đi đảo lại. Cái mùi khét bốc lên ngùn ngụt. Tôi khóc nấc lên từng hồi, quay đi không dám nhìn nữa. Đau xót quá. Thế là chúng tôi đi tiếp xuống tầng thứ 10. Lần này chỉ có một cây cầu bắc qua. Quỷ sứ nhắc: "Nè, bám chắc cho thành cầu, không rớt đó." Tôi biết rồi. Ủa, bà cụ không còn đi chung nữa sao? Ở dưới chịu phạt rồi, không chết được đâu. Hết tội sẽ được lựa chọn một con đường cho mình. Có người thì luân hồi kiếp, có người chọn nơi an nghỉ, còn có người chọn về cõi Tây Phương. Và tất nhiên mỗi nơi sẽ là một gian khổ đau thương khác nhau đó. Nghe quỷ sứ nói mà tôi chưa hiểu lắm. Cái gì mà chịu tội xong thì sẽ có sự lựa chọn chứ? Hết cây cầu có một cánh cửa đang mở. Bên ngoài có rất nhiều súc vật. Chúng hướng về cây cầu và nhìn người đang tới. Tôi đi sau cùng đỡ anh con trai của bà cụ, dẫn cái khuôn mặt phỏng nước nhìn anh ta đến tội nghiệp. Khi chúng tôi tới gần hơn, có một con khỉ tay cầm cái bảng chữ tầng thứ 10, súc vật địa ngục. Khi trên trần gian giết hại súc vật làm thú vui, khi chết bị đày xuống cho chúng dẫm đạp, hút thủng bụng. Lúc này anh Phu quay sang tôi: Tôi dừng lại ở đây rồi. Con khỉ ban nãy đã ở kế bên, nó bám tay của anh dắt vào bên trong, và chính là con khỉ bị anh ăn mất ốc kìa. Bên trong ầm ầm những tiếng la hét, sự đuổi bắt bắt đầu diễn ra, mọi thứ rung chuyển lên, sợ hãi vô cùng. Tôi thấy khó thở quá. Tên quỷ sứ dỗ dỗ dai: "Trang lên, xuống tận thứ 11 thôi." Lúc này chỉ còn tôi và anh con trai của bà cụ. Phía trước vẫn còn điều gì nữa đây? Nhìn sang người mặc áo binh lính, ông ta đang lắc đầu như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi vậy. Lối đi ở phía trước lại bắt đầu thâm thẳm. Bậc thang đá rất tối, không có vệt chấm sáng nào cả. Chỉ có một hình mũi tên đỏ lừ ở trên vách. Tầng này tối quá, chạm vào cửa rồi mà vẫn chưa thấy gì. Quỷ sứ lại phía hốc đá bên cạnh xoa tay, thì cánh cửa từ từ mở ra. Tầng thứ 11, trọng khinh địa ngục. Trên trần gian, khi sinh ra một đứa bé bị dị tật quái thai mà đem bỏ đi, trọng nam khinh nữ, khi chết xuống bị đày vào một cái hố hình vuông, bị đá đè cho mà chết. Tôi và anh kia bám lấy tay nhau đi vào bên trong, vẫn bước qua những chiếc vòng như mọi lần. Phía bên hồ hình vuông có hai tên đầu trâu đang đứng. Có mấy người gần thành hồ đứng ngoái nhìn lại, nhưng họ không nói gì. Họ sắp phải xuống bên dưới rồi. Tên đầu trâu quát lên: "Tất cả xuống hồ mau." Bên dưới không có nước, cho nên mấy người xuống là nằm thẳng thành một hàng. Bên trên có khối đá lớn rất nhiều, được cột dây treo lơ lửng. Tôi nhìn sang quỷ sứ, ông ấy nói khẽ: "Đá rơi xuống bây giờ đó." Quỷ vừa dứt lời thì toàn bộ khối đá trên cao bị cắt dây rơi xuống. Máu thịt nát bét trộn lẫn vào nhau, bắn lên tung tóe, văng cả vào người tôi. Giơ tay chạm lên cánh tay lợn cận, còn ít thịt dính vào nhau, máu từ hộ lên láng đậm sệt. Cảm giác đưa lên tận cổ họng của tôi. Tôi chạy vội ra bên ngoài, bỏ cả anh con trai của bà cụ ở đó. Tôi cứ thế mà chạy cho tới khi da vào bờ tường đá, có chút máu chảy ra trên đầu. Quỷ sứ chạy theo tôi với vẻ lo lắng: "Nè, anh không sao chứ? Gần hết địa ngục rồi á mà anh vẫn chưa quen hay sao?" Tôi không đáp, quay lại đỡ anh con trai của bà cụ đi tiếp. Trải qua bao sự việc tưởng chừng đã quen với những gì xảy ra ở đây, nhưng không, tôi vẫn thấy nhớ nhà quá. Ở đó tôi thấy thật yên bình. Không lâu sau, chúng tôi lại đến tận kế tiếp. Phía dưới có một dòng thác nước. Quỷ sứ ra hiệu cho chúng tôi phải qua đây, vì tầng địa ngục ở bên dưới cái thác. Đi vào nước mà tôi cảm thấy không ướt, lạ thật. Ở ngoài thì ào ào những âm thanh thật lớn. Và tầng thứ 12 kia rồi, cối giả địa ngục. Khi ở trên dương gian lãng phí lương thực, bỏ đi uổng phí, hay chửi thề người, khi xuống đây bị đầy cối giả phụng. Từ bên trong có tiếng nói vang lên: "Sư giả quỷ thần và hai anh vào đi." Vào sâu hơn một chút, có rất nhiều cối giả. Có lẽ mỗi người sẽ bị giả trong một cái cối đó. Anh con trai bà cụ tay run ôm lấy đầu. Giờ đây khuôn mặt đã bớt đi chút phần nào sưng, da không còn nham nhở từng đốm thịt do bị dở phòng nước nữa. "Bước qua dòng lẹ lên." Tên mặt ngựa ở đâu đi tới quát. Tôi dần dạ đỡ anh ta bước lên, chiếc giọng không một tiếng động: "Các người có thể đi." Hắn nói tiếp rồi quay qua, dùng cái chày bằng đá chả liên tiếp xuống bên dưới. Có cái đầu rơi ra bên ngoài, lăn lóc máu đỏ thẫm, hai bên cổ bị cứng cứ há ra, con ngươi mắt lồi hết cỡ như muốn dở trộn ra. Tôi há miệng thốt không nên lời, dìu anh con trai bà cụ thật nhanh đi ra bên ngoài. Vậy mà thế nào lại vấp phải một vật khiến cho cả hai ngã xuống. Thì ra là một cánh tay trong cối giả đó giăng ra, trên tay dập nát, máu vẫn chảy. Mặt tối sầm đi, tôi liệm giận. Mơ màng mở mắt ra, khó chịu chỉ có mùi tanh của máu. Vị sứ áo đen vội hỏi: "Nè, anh tỉnh rồi sao?" Tôi đang ở đâu đây?" "Tầng thứ 13 rồi, mau tỉnh lại đi, để còn đi vào bên trong đó." Đối diện với tôi là một bức vách có ghi dòng chữ: "Tầng thứ 13, bể máu ngục tù, dành cho tội bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng người khác khi ở dương gian." Cánh cửa mở ra, bên trong nồng nặc mùi máu. Một cái bể lớn đầy người ở bên trong, nước bàn máu đang sôi sùng sục như muốn tan xương nát thịt mất thôi. Có tiếng nói ồm ồm cất lên: "Hai anh kia, tới thành bể, cúi xuống để người ta nhận dạng đi." Tôi đi tới, mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi. Những con mắt ở dưới cứ nhìn lên chăm chăm, rồi lại quay đi. Thở phào, tôi nhanh chóng rời khỏi. Anh con trai bà cụ mệt mỏi: "Không biết người muốn nhận dạng tôi ở tầng nào nữa. Cứ mãi như thế này tôi chịu hết nổi rồi." Tôi gật đầu: "Sắp tới rồi, chúng ta chỉ còn ít tầng nữa thôi. Ở đây khủng khiếp quá." Chúng tôi lại bước đi. Đường đi lần này là rẽ vào một khu rừng tầm u ám. Đầu đó có tiếng thú kêu vang. Theo hướng có cái giếng nước, tất cả dừng lại đọc dòng chữ trên thành giếng: "Tầng thứ 14, vĩnh viễn địa ngục." Để có kiếp người rất là khó. Khi ở trên dương gian không biết trân trọng, cắt tay, tự tử, uống thuốc độc mà chết. Khi chết xuống đây bị giam cầm vĩnh viễn, không có cơ hội đầu thai. Cũng có ít người đang xếp hàng. Tôi tính bước lại thì quỷ sứ kéo áo nói: "Không có ai ở đây chờ nhận dạng đâu." "Là sao hả ngài?" "Lại không nghĩ ra sao, bị tông xe chứ có phải tự tử đâu. Anh đúng là..." Quỷ sứ nói rồi bỏ đi trước. Bốn chúng tôi lầm lũi đi theo. Cách cái giếng một đoạn không xa là một cái u đá nhô lên giống như một hầm đạn. Bên cạnh có dạy chữ: "Tầng thứ 15, huyệt mộ địa ngục." Trên dương gian đào trộm mộ của người khác, khi chết đi sẽ bị đầy trong huyệt đạo để cho người ta đào bới mà môi lên. Khi xuống đây rồi, tôi mới biết có nhiều loại tội tới như vậy. Nếu mà người trần có thể nhìn thấy được hậu quả đang phải trả bây giờ thì chắc sẽ không gây tội. Chợt cảm nhận có thứ gì đó dưới chân khiến cho tôi quơ quơ hoàng hoàng ngã xuống. Túm lấy được một sợi dây kéo cửa hầm thì nó đột nhiên mở ra. Bên trong toàn một màu đỏ của máu. Có rất nhiều người đứng trên một cái hòm, tay cầm gậy gộc đâm chọc xuống bên dưới mà bẫy lên. Họ dùng sức mà ghi thật mạnh. Trong hầm chỉ có tiếng ú ớ kêu la rồi im bặt. Tôi ngồi dậy mà sợi dây đó vẫn còn dương dướng, không sao thoát ra được. Trong đầu lúc này lại mơ màng. Hôm nay là ngày thứ 100 của tôi. có hình ảnh lướt qua trong đầu. Khi tôi được 3 tháng 10 ngày thì vẫn còn khóc ở trên tay của mẹ. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi nói: "Hết cỡ rồi, con sẽ sớm mạnh khỏe thôi." Tôi ôm đầu, sao lại như thế này? Lại thấy được mình khi còn bé nữa sao? Tôi quay người lại, sợi dây vẫn còn chướng díu, nó cứ rung rung khiến cho tôi bây giờ không biết là thật hay là giả nữa. Có vị nước mắt mặn mặn nơi khóe miệng, là tiếng khóc của vợ tôi. Nén nhang đã được châm lên, bên dưới ảnh của tôi có những nải quả trưng bày, còn có cả thứ nước uống tôi rất thích. Giơ tay tôi quơ quạo, đúng là thật mà, không lẽ tôi đang ở nhà hay sao? Trong thoáng chốc, tôi đã ở trong phòng của mình. Sát bên tôi chạm được vào vợ và lau nước mắt cho cô ấy. Tôi mừng rỡ hét lên: "Tôi được về nhà rồi, tôi không chết, tôi đã sống lại." Có ai đó rung lắc sợi dây, khiến cho nó lắc mạnh, làm cho tôi nghiêng đổ người. Giờ đây tôi lại cảm nhận được mình đang bước đi. Một ngôi chùa hiện hữu ra, có một vị sư thầy bước tới nói: "A Di Đà Phật, chúng ta đợi cậu lâu lắm rồi. Tên cậu từ nay ta đặt là Tự, Trần Văn Tự." Những hình ảnh đó bỗng dưng biến mất. Lúc này là tiếng của quỷ sứ áo đen: "Trời đất, anh té xỉu cái kiểu gì mà quơ tay quơ chân vậy?" "Nãy tôi mơ thấy mình được về nhà, rồi đến một ngôi chùa. Sư thầy gọi tôi là Tự. Ủa, anh con trai của bà cụ đâu rồi ngài?" "Giờ thì anh đã hiểu vì sao mình tên Tự rồi, có phải không? Còn anh con trai bà cụ sao? Anh ta mong gặp lại hai người trong vụ tai nạn, nên nôn nóng cứ đứng nhìn vào tầng 16 kia kìa." Nói đoạn, quỷ sứ kéo mạnh tay tôi đi qua một cái hầm đạn. Nhìn về phía bên tay phải là ô cửa nhỏ, nơi anh con bà cụ đang đứng. Tầng thứ 16, lửa thiêu địa ngục, chào đón những tội khi trên dương gian làm giàu cho mình, cướp bóc chà đạp người khác. Khi chết sẽ bị đày vào thiêu sống bằng lửa. Có hai tên quỷ nhỏ, trên tay là một chiếc vòng nhỏ, nó cứ phát ra tín hiệu kêu inh ỏi. Anh ta quay người nhìn người mặc áo binh lính kia: "Đây có lẽ là điểm dừng của tôi." Ông ta gật đầu: "Tất cả cùng vào đi." Gần ngọn lửa có một người đang ngồi khom người, đầu gục xuống. Tên quỷ nhỏ lên tiếng gọi: "Anh cúi đầu kia, lại đây nhận dạng xem coi có đúng người hay không." Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn như muốn thiêu cháy. "Chính là hắn ta, hắn ta đâm xe vào tôi phải đốt cháy nó ra thành tro thì mới hả dạ được." Dứt lời, anh ta lao đến anh con trai của bà cụ mà cạo xé, rồi nhanh chóng kéo đi xuống dưới. Có một thanh ngang sẵn, chỉ cần buộc người bằng dây, ngọn lửa bùng lên cháy xém, mùi khét lẹt của thịt bốc lên. Người kia cầm một cái cột xoay xoay ngọn lửa, tôi cảm giác như đang nướng thịt vậy. Mùi khét và mùi khói ngày càng nhiều, khiến cho tôi ho lên sặc sụa. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi lao ngay ra ngoài. Bên tai vẫn còn nghe rõ giọng nói của người mặc đồ binh lính: "Chúng ta chờ hắn ở đây, thiêu xong người ta khắc cho tỉnh lại, vì vẫn còn người đang đợi hắn." Vậy là đã qua thêm một tầng địa ngục nữa. Sau khi bị thiêu cháy, trên người anh ta nham nhở những vết nứt, vết đâm, những vết cháy xém da đen kịch, lẫn thứ nhầy nhụa máu mỡ kèm theo máu từ phần ngực chảy xuống tông tổng. Quỷ sứ lại gần anh con trai của bà cụ, đưa đôi mắt đục ngầu chớp chớp: "Anh có thấy đau đớn không? Có thấy cái tội đã gây ra tai nạn mà còn bỏ chạy chưa?" Anh ta cố diễn tả cái gì đó nhưng không nói ra thành lời. Chắc có lẽ bị thiêu cháy cả cổ họng rồi. Quỷ sứ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Ông ta đi trước, đưa cái móng tay dài nhọn giơ lên cao: "Tầng thứ 17 kìa." Lơ lửng trong bóng tối, có một chiếc mành mành đang bay. Tầng thứ 17. mài nhục địa ngục, dành cho những ai khi ở dương gian tham quan hiếp đáp người khác, khi chết xuống đây sẽ bị mài sống. Tôi và anh con trai của bà cụ bước qua chiếc vòng đặt bên cạnh, nó có tín hiệu lóe sáng lên, thì cùng lúc tấm mành mành ấy mở ra. Người mặc áo binh lính thở dài: người cuối cùng anh cần gặp ở đây rồi. Tôi và anh ta bước vào. Bên trong có rất nhiều cái bảng như loại người ta dùng để nạo dừa. Anh ta bị đẩy vào đó nằm, rồi một bàn tay khổng lồ lao tới. Bên trên là một cụ già. Cụ già tát rất mạnh vào tay anh ta: quần khốn nạn, gây tai nạn xe còn bỏ chạy sao? Bàn tay túm gọn lấy anh ta mà mài miết thật mạnh, máu thịt chảy ra nghẹt cả lỗ chảy xuống. Cụ già tay lật lật gõ cọc cọc vào các cái lỗ cho nó chảy thông thoáng, rồi lại tiếp tục mài. Những đoạn xương bị mài nghe khâm khắp không trôi đi được, cứ ứ động lại. Tôi run rẩy ngã quỵ xuống, dùng tay với chân bò ra lối đi. Quỷ sứ thấy vậy, hắn cúi xuống hỏi: anh vẫn chưa quen sao? Giờ thì không sao rồi, còn một tầng cuối cùng thôi. Tôi gật đầu rồi ngoái nhìn vào phía bên trong. Cụ già vẫn đang cầm cuội mài. Còn lại một mình tôi bước đi theo hai sứ giả quỷ thần xuống tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục. Không biết rằng sau khi đi hết nơi đây, tôi sẽ phải đi đâu nữa. Mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng, không gian u ám đến đáng sợ. Tôi bước vào một hốc đá dựng đứng, bên trong có từng bậc thang đi xuống, chung quanh tối đen như mực. Vừa mới chạm chân tới bậc thang thì tôi hốt hoảng la lên. Quỷ sứ áo đen vội nắm lấy tay tôi hỏi: nè, anh sao vậy? Bậc thang có cái gì mà mềm nhũn hả? Là người bị cưa ra làm bậc thang đó. Nghe quỷ sứ nói thì tôi vội lùi lại, trung chảy mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cũng không giải thích gì thêm, kéo tay tôi mà lôi đi. Cảm giác dưới chân cứ rợn rợn. Người mặc áo binh lính lại gần một viên đá nhỏ, ông ta xoay tay chặn ngược chiều, tảng đá từ từ lùi lại. Tầng thứ 18, hầm cưa địa ngục. Có những tên mặt ngựa mặt hầm hầm, cầm cái cưa giống như loại cưa gỗ của mấy thợ mộc vậy. Những thân thể nằm ở phía bên dưới, hai tay giơ lên cao bị buộc chặt, cùng với một cái cột trên đó có bảng chữ. Khi ở trên dương gian, dối trên lửa dưới, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, khi chết đi sẽ bị đầy cưa người ra là bậc thang. Chuẩn bị! Có tiếng khẩu lệnh vang lên. Những tên mặt ngựa tay nắm chắc cái cưa, bắt đầu kéo trẹt trẹt, cùng với âm thanh la hét đau đớn tột cùng. Máu phúng ra tung tóe, từng thớ thịt rơi ra bầy nhầy, bết chặt bám lấy vào cái cưa. Khi cưa đến tận xương, tên mặt ngựa gồng mình ra sức, đưa tay mỗi lúc một mạnh hơn, máu chảy ra thành tia ào ào. Một tên mặt ngựa đã cưa xong, nó lấy cái dẻ lao bên cạnh vuốt cái cưa một lượt. Lưỡi cưa vốn sắc nhọn mà không ngờ bây giờ đã cùn đi cục ngủng. Nó ném cái cưa qua bên một góc, rồi bê từng nửa một của người kia ra phía bên bậc thang mà lúc tôi bước qua. Nó gầm lên: tên nằm cuối cùng đã được thay thế, lấy hắn ra khỏi bậc thang. Hai người ở bậc thang cuối cùng được gỡ ra cho đứng lên, gộp lại thành một, trở nên bình thường. Anh ta đi ra đứng cạnh tôi. Phía bậc thang bên trên cùng tụt xuống, tên mặt ngựa quay qua giác người vừa mới cưa xong, nó đắp lên bậc trên cùng, đắp dính liền thật chặt. Tên mặt ngựa lại chỗ người mặc đồ binh lính nói cái gì đó, nhưng mắt lại hướng về phía người đang đứng kế bên tôi. Quỷ sứ tiến đến đưa cho tôi và người kia mỗi người một sợi dây màu đỏ. Đeo nó vào tay đi, đeo lên. Tôi vội làm theo, quay nhìn người bên cạnh. Anh ta cũng nhìn tôi: cuối cùng tôi cũng được ra khỏi đây rồi. Cùng lúc ấy, người mặc áo binh lính đi tới. Ông ta và quỷ sứ đưa cho hai chúng tôi mỗi người một tờ giấy màu vàng, rồi mới nói: các anh có thể đọc và điểm chỉ vào đây. Đó là giấy cần sự xác nhận là đã đi qua từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 18 của địa ngục này. Rất nhanh chóng, điểm chỉ vào giấy xác nhận, tên mặt ngựa đưa chúng tôi ra một lối khác, có chút mờ ảo, nhưng tôi vẫn thấy nó có hình xoắn ốc. Nhận biết được tới đó thôi, là trong đầu của tôi trở nên mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu, tự nhắm nghiền lại. Không biết cứ như vậy được bao lâu, dù dụi mắt tôi thấy mình đang đứng ở một nơi mà xung quanh toàn là rừng núi, mây đen dần dũ. Cách đó không xa giữa hai ngọn núi có một cái cổng chào, đường xuống âm phủ. Quỷ áo đen lại tiến lại gần, nó cười cợt. Xuống đây bao lâu rồi á mà tới đâu anh cũng ngệt ra như vậy, làm cho tôi mắc cười quá. Chúng ta không còn ở đó nữa. Người đi cùng tôi nghe quỷ sứ nói như vậy, anh ta mừng rỡ nhảy lên vỗ tay như một đứa trẻ. Tôi quay sang hỏi quỷ sứ, bây giờ tôi phải đi đâu hả ngài? Anh đi theo ta đi, rồi sẽ khác biết thôi mà. Tôi lại cầm cuội đi theo hai sứ giả quỷ thần. Trở về con đường mờ ảo này, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Những gì ở địa ngục trải qua quá sức tưởng tượng của tôi. Bất giác đụng vô cái dây màu đỏ trên tay, tôi có cảm giác nhớ nhà vô cùng. Cảm giác này như đi về lại một con đường hàng ngày tôi vẫn đi làm vậy. Không phải là tôi đang mơ hay sao? Phía trước là chỗ tôi hay dựng xe buộc hàng để chở đồ cho hãng xe máy mà. Tôi nghe rõ cả tiếng điện thoại reo khi người ta hối thúc đi sớm. Tôi còn ngồi xuống cái quán nước của bà hàng xóm uống cốc trà nóng và còn quen tay đưa lên cầm rợ râu nữa. Đầu đó có tiếng vợ tôi nói tôi đi cùng cô ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại bước theo sau. Vợ tôi đi cùng với một người nữa. Không lâu lắm, hai người họ dừng lại trước một ngôi chùa cổ kính, Phổ Minh Tự. Có vị sư thầy đang ghi chép tên tôi dâng cúng dường lên chư Phật Bồ Tát. Sau đó một chiếc ảnh của tôi được đứng vào nơi có rất nhiều ảnh nhỏ giống như vậy. Giọng nói của sư thầy vang lên: từ nay con trở thành con của Phật, ta gọi con là Tự, Trần Văn Tự. Nói đoạn, vị sư thầy và ngôi chùa cổ kính ấy biến mất đi. Tôi giật mình trở về với thực tại. Quỷ sứ áo đen gật gật. Giờ thì anh đã biết rõ vì sao mình tin Tự rồi đúng hay không? Anh đã quy y cửa Phật. Tôi nhìn vào ánh mắt đục ngầu của quỷ sứ mà nói: như này biết trước được những việc xảy ra đúng không ngài? Đúng vậy. Vậy còn sợi dây tôi đeo này thì sao? Anh cứ đeo trên tay, đó là của anh, hãy giữ cho cẩn thận. Nè mau lên, qua phủ này anh có người nhà muốn gặp đó. Tôi gật đầu rồi bước đi nhanh hơn. Người bên cạnh cũng đang nhìn sợi dây cười, chắc anh ta cũng thấy được gia đình của mình. Quay sang chạm ánh mắt của quỷ sứ, nó cũng đang nhìn chiếc vòng, có lẽ nó cũng nhớ tới gia đình. Tôi vội gọi: quỷ sứ à, đợi tôi với. Nó dừng lại hỏi: sao, anh có chuyện gì nữa? Quỷ sứ, ngài có muốn thấy gia đình của mình không? Thấy để làm cái gì chứ? Không nhớ họ sao? Gia đình của ta à, nhớ, nhưng mà phải học cách buông bỏ, nhìn thấy rồi là dương vấn không rời được đó. Tôi im lặng không nói gì. Có lẽ là đúng như vậy thật, nhưng trong câu nói đó thì quỷ sứ không có gia đình hay sao? Và nên buông bỏ, nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Đi mãi rồi cũng đến một cánh cửa lớn. Người phụ nữ che kín khuôn mặt bước lại gần. Tôi nhận ra đó là chị Quyên. Chị cung kính cúi người: chào sứ giả quỷ thần, cảm ơn các ngài. Người mặc áo binh lính đáp lại: đó là nhiệm vụ của ta, đi đến đây được thì coi như là hết chặng đường rồi. Anh Tự có thể gặp lại gia đình và đưa ra quyết định cho chính mình đó. Tôi hiểu thưa ngài. Chị nói rồi quay sang tôi: nè, chúng ta về nhà thôi cậu, cụ cố với cha mẹ đang mong chờ đó. Tôi gật đầu. Dạ, nhưng mà lựa chọn là sao hả chị? Nghe tôi hỏi, chị và quỷ sứ áo đen nhanh nhẩu: là như vậy, sau khi về gặp người thân, anh bắt buộc phải có quyết định. Một là tới nơi tu tập để được chuyển kiếp, được làm người, anh phải trải qua một kiếp khác trước kiếp này để mong xóa đi được cái tội lỗi trộm cắp tiền của cha mẹ. Hai là ở lại đây mãi mãi đoàn tụ với tổ tiên, gọi là nơi an nghỉ. Có sợi dây đỏ này mỗi khi trên trần gian nhang được châm lên thì anh có thể cảm nhận thấy những gì đang diễn ra ở đó. Và dĩ nhiên, ở đây anh mãi mãi tồn tại. Ba là tu tập rất cực khổ để được đi về Tây Phương Cực Lạc an yên, hàng ngày tụng niệm kinh Phật, nơi này an yên mãi mãi. Giờ thì anh hiểu chưa? Ta và ngài ấy sẽ chờ câu trả lời của anh. Qua giờ tuất chúng ta sẽ tới. Quỷ sứ dứt lời thì cùng với ông ta từ biệt tôi và chị, rồi biến mất đi. Chị Quyên nhìn trong hư ảo giây lát, rồi nhẹ giọng. Cậu có muốn vào trong phủ coi cuộc sống của chị không? Em có thể sao? Chỉ một lần duy nhất. Chị đã xin với cô đệ nhị cho cậu đó. Chị muốn cậu quan sát và có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thế là tôi đi theo chị vô trong. Trong này rộng và đẹp quá, toàn một màu xanh thật dịu. Chị hỏi tôi, cậu có thích ở đây không? Trong cậu vẫn còn như lúc còn nhỏ vậy. Tôi gãi đầu cười và cùng chị đi về phía sau của phủ. Lúc này chị đã bỏ khăn che mặt ra. Tôi có chút ngạc nhiên vì lần đầu trông thấy. Chị có nét rất giống giống với cha hơn là so với tôi và mấy đứa em. Chị đi xa lúc 4 tuổi. Khi đó mẹ mới sinh ra tôi, cho nên tôi chẳng có chút ký ức gì về chị cả. Tội cho chị. Khi ấy bị bệnh đậu mùa mà mẹ lại không biết, lấy đất phủ lên xác của chị. Khi di dời do chiến tranh, ổn định nơi ở mới mới quay lại tìm, thì chẳng còn thấy cái gì. Bất chợt chị lên tiếng. Cậu ở đây hầu cô với chị không? Lâu lâu sẽ được về thăm nhà đó. Chuyện kiếp luân hồi cũng chia lìa, cái chết luôn rình rập. Ở đây gia đình ta đoàn tụ, không già đi, cũng không chết đi. Thật ra em muốn tu tập để về cõi Tây Phương. Hả? Cậu muốn tu tập để an yên mãi mãi sao? Dạ. Em thấy nơi làm kiếp người, nơi trần gian có ý nghĩa lắm. Dù là có bệnh tật, có cái chết cận kề, ở đây an nghỉ đoàn tụ với gia đình thì cũng tốt. Nhưng mà em lại muốn về cõi Vĩnh Hằng. Chị nhìn tôi. Nơi đó khó lắm, tu học khổ cực vô cùng. Nhưng mà cậu quyết như thế nào chị cũng ủng hộ. Chút nữa mình về nhà đi, chị sẽ đi cùng với cậu. Chị không phải đi hầu sao? Có, nhưng mà là sau giờ tuất. Cậu là đứa em mà chị thương nhất đó. Tôi nghẹn lời. Chị... Trên trần gian có bao nhiêu việc chị giúp cho cậu mà cậu không nhận ra đâu. Gặp cậu trong mơ để nói thì lại không được. Cho nên chị... Sao mà em không nhớ gì hết vậy? Chị đi lại chỗ tôi, đặt tay lên vai nói khẽ. Nhắc lại cho cậu nhớ, có lần cậu bị người ta phủi thuốc mê ở trên vùng xa, rồi đưa xe cho người ta. Cậu có thấy may mắn là người lành lặn trở về nhà được hay không? Rồi đúng một tháng sau, chiếc xe ấy đi qua hẻm nhà mình. Cái Liên nó nhìn thấy, cậu với nó mới đuổi theo, rồi lấy lại được cái xe còn gì. Tôi tròn mắt, chợt nhớ ra đúng là như vậy thật. Ngày ấy ai cũng nói tôi may mắn. Tôi ôm lấy chị sụt sùi. Chị à, em cảm ơn chị. Chị gật đầu rồi lại tiếp lời. Ngày cậu đang đi xe trên đường, có chiếc taxi chợt mở cửa, làm cho cậu té ngã văng ra, bó chân nằm ở đó. Nếu mà hôm đó chị tới không kịp giữ nó dừng lại, thì cậu đã xuống đây rồi. Còn lần này á là chị biết mệnh của cậu. Chị đi xin nhưng mà không có được, cho nên anh phải chấp nhận thôi. Thật ra chị chưa muốn cậu xuống đây đâu. Đổi đến đó, chị ôm mặt khóc. Chị à, chị đừng khóc. Em chấp nhận căn mệnh của mình. Chị đã giúp em tất cả có thể rồi mà. Mình về nhà đi chị. Tôi chẳng khéo léo, cho nên không biết phải an ủi chị như thế nào. nhìn chị mà tôi đau lòng quá. Rời khỏi phủ, tôi và chị chuyện trò về những gì đã xảy ra nơi trần thế và con đường chị được đi theo hầu cô đệ nhị. Tất cả đều không hề dễ dàng. Rất gần là rặng tre đã ngả màu, ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh đó. Mẹ tôi tay dắt con của Liên đã ra đứng ngay ở ngoài cổng. Mẹ, chị em con đã về. À, vô nhà đi con, cụ cố với cha con đang mong lắm đó. Nói đoạn, mẹ quay vô trong gọi. Liên à, anh Tự con về rồi nè, có chị Quyên nữa nè. Liên bên trong chạy ra, mắt cũng đỏ hoe. Con mèo nằm dưới gốc cao chạy lại, vùi vùi vào chân tôi. Trong nhà có các cụ cố, bà tổ cô, cha tôi đang bê bát điếu cày, hút vả ra hơi khói. Ngay ở bậc thềm, tôi đã cất lời. Con về rồi ạ. Cụ cố miệng bậm bẽm nhai trậu, nói. Về là tốt rồi, mau lại đây. Vậy ý của con là như vậy có phải không? Dạ, con đã có quyết định của mình. Nếu quyết định rồi á, thì phải làm cho bằng được, không được hối hận đó. Thật ra mọi người chỉ muốn chúng ta đoàn tụ khi ở cõi âm này mà thôi. Cõi trần ai tạm bợ có được bao nhiêu đâu. Tôi im lặng, nhưng không hiểu sao trong tâm trí dâng trào mãnh liệt quyết tâm tu tập về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cha tôi và bà tổ cô không nói gì thêm, có lẽ đã biết không thể ngăn cản được tôi. Liên cùng với chị Quyên bưng mâm cơm lên, cả dĩa dưa muối nữa. Liên hít hít tay tôi. Em làm dưa đó, có cả nước cho anh tha hồ mà chan nè. Vẫn còn nhớ sở thích của anh sao? Thì em là em gái của anh mà. Lúc này cha tôi lên tiếng. Thôi, chúng ta cùng ăn đi. Bao lâu rồi mới được đoàn tụ như thế này. Sau bữa cơm, cụ cố và cha mẹ căn dặn tôi rất nhiều thứ trên con đường tu tập. Chị Quyên thấp thỏm nhìn canh giờ. Gần tới giờ tuất rồi, cậu vẫn giữ quyết định hay sao? Dạ. Vậy thì đi thôi, sứ giả quỷ thần sẽ tới đón cậu đó. Tôi chào tạm biệt các cụ và cha mẹ. Mẹ tôi gạt nước mắt, đưa cho tôi túi bánh nếp. Nè, ráng tu thập cho tốt, bánh nếp mẹ mới nấu nè. Dạ. Cha mẹ với vua con Liên á, nhớ giữ sức khỏe. Rồi con sẽ về thăm nhà. Liên nhìn sang tôi, giọng buồn buồn. Ở đây không có khi nào ốm đau bệnh tật đâu anh, chỉ tiếc là anh không ở cùng thôi. Tôi không đáp lời, cúi xuống bé con của Liên. Nè, con phải ngoan nghe, bác sẽ lại về thăm. Con bé cười tươi rói. Dạ, con chào bác Tự. Chà, nhớ cả tên của bác luôn sao? Ngày nào mà ông bà với mẹ con cũng nhắc tới bác mà. Phải chào tạm biệt tất cả mọi người một lần nữa, tôi và chị rời khỏi nhà. Bên bụi tre già ngã màu vàng, vẫn còn bóng dáng của mẹ tôi đứng đó nhìn theo. Người mặc áo binh lính đã đến. Kế bên là quỷ sứ áo đen, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tôi. Tiến lại gần, tôi lên tiếng. Sư giả quỷ thần à, làm phiền ngài lần này. Tôi chọn con đường tu học về Tây Phương Cực Lạc. Ông ta gật đầu. Còn tên quỷ sứ ngó ngó vô sát tôi hỏi. Nè, anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Ở bên cạnh tôi, chị Quyên cất lời. Bây giờ cậu ấy đã chọn con đường cho riêng mình, tôi nhờ cậy các ngài. Được rồi, ngài hãy an tâm, ta sẽ đưa anh ta tới thiền viện. Chị đáp lễ rồi quay sang tôi. Cậu phải thật cố gắng đó, chị tin là cậu sẽ làm được. Bây giờ chị phải đi rồi. Không đợi tôi nói gì thêm, chị vụt biến mất trong màn hư ảo trắng mờ. Ông ta và quỷ sứ đen bước đi, tất cả trở nên im lặng, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Con đường vẫn mờ mờ ảo ảo, nhưng thấp thoáng bóng dáng của ai đó đưa bàn tay ra vẫy như ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Ở khoảng cách gần hơn, người mặc áo binh lính lên tiếng. Xin hỏi ông lão có việc gì chăng? Ông lão ngước nhìn chỉ tay vào tôi. Làm ơn cho tôi gặp người này. Được rồi, ông có thể, nhưng hãy thật nhanh chóng. Dạ, cảm ơn ngài. Nói đoạn, ông với mái tóc đã bạc trắng bước tới kế bên tôi khẽ nói: Con có nhận ra ta hay không? Tôi cố nhớ nhưng không thể nào nhớ ra đã từng gặp ông lão ở đâu. Dạ, con và ông có quen biết hay sao? Có chứ. Khi còn sống, con vẫn thờ cúng ta mà. Năm con đi bộ đội đó, hành quân qua nơi rừng thiên nước độc, có dòng ma nữ đi theo. Nghe tới đó, tôi hét lên và ôm chầm lấy ông lão. Thầy Bân, là thầy Bân, con không nghĩ có thể gặp lại được thầy. Cảm ơn thầy đã chữa cho con. Thầy biết con sẽ qua đây sao? Em của ta là người lấy linh hồn đôi mắt cho con, là người chờ con ở trên con đường ân quán, là người thay thế cho con nơi địa ngục đó. Tôi gục xuống. Mỗi người chúng ta lại có nhân duyên ràng buộc đến như vậy sao? Thầy bám vào vai tôi mà bảo rằng: Con à, do tất cả đã tu tập mà có được. Thầy cũng tu học bao nhiêu năm cực khổ vô cùng, đến giờ được về cõi Tây Phương. Thầy muốn gặp và nhắc con rằng hãy cố gắng kiên trì. Ở nơi Tây Phương đó có thầy đó. Thầy nói rồi bước cách ra tôi một chút. Bỗng dưng chim hạc ở đâu bay đến, chớp nhoáng trên không trung. Bóng thầy nhỏ dần rồi hòa quyện vào trong mây trắng. Quỷ sứ đến bên cạnh tôi, đôi mắt đục ngầu, hắn nói: Là duyên nợ. Sau khi tu tập, anh sẽ hiểu rõ vì sao chúng ta đều có duyên nợ. Tôi khẽ đáp: Quỷ sứ à, tôi có một cầu xin, ngài có thể giúp tôi không? Anh muốn về nhà sao? Không phải như vậy. Chẳng phải ngài nói tôi nên buông bỏ hay sao? Tôi muốn gặp lão bà một lần. Quỷ sứ lặng im một hồi rồi đi tới nói gì đó với người mặc quần áo binh lính. Thì bất chợt có một luồng gió thổi mạnh tới, tôi chao đảo ôm lấy mình cho khỏi té ngã. Và trong phút chốc, tôi thấy mình đứng ở gần cầu Nại Hà, hướng về phía ngôi nhà cổ kính. Tôi gọi lớn: Lão bà, con đã tới rồi. Lão bà từ trong ngôi nhà ấy đi ra, đưa mắt nhìn cầu Nại Hà rồi lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Sao lại là con? Tôi chưa kịp đáp lời thì ông ta tiến lại gần cung kính cúi người. Lão bà, thì ra là sư giả quỷ thần. Các ngài có việc tìm tới ta sao? Dạ, anh ta muốn gặp lão bà một lần đó. Lão bà gật đầu. Tôi vội vàng chạy lại gấp rút nói: Lão bà, con quay lại đây xin bà một chén canh. Bởi những gì trải qua mà con đã khóc đó. Nước mắt ấy không còn, ta gửi hết chúng tới chỗ con tu học rồi. Giờ đây con đã hiểu lời ta nói khi lần đầu xuống đây có đúng không? Dạ, con hiểu rồi. Bà biết trước con sẽ tới đó sao? Lúc từ biệt con lần trước, khi đặt tay lên vai con, ta đã biết điều đó. Mau đi đi, tiết kiệm thời gian cho việc tu học, sẽ sớm được về Vĩnh Hằng. Dứt lời, lão bà đặt tay lên đầu tôi rồi quay bước vào bên trong. Phụt thoáng một cái, tôi đã thấy mình và hai vị sứ giả quỷ thần ở trước cổng của một nơi có cánh cổng cao lắm. Có một vị sư đứng đó cất lời: Mời mọi người vào trong đi, sư thầy đang đợi đó. Ông ta và quỷ sứ đi trước. Tôi bước qua cánh cổng có dòng chữ: Tu học thiền viện. Nơi đây không gian mờ ảo nhưng cũng không rõ nét, lúc ẩn lúc hiện những bóng dáng mà tôi không thể định hình nổi là họ đang làm cái gì. Quỷ sứ áo đen hít dài: Họ đang tu tập cho giảng sanh đó, rồi anh cũng sẽ phải trải qua. Quá ra là có nhiều người quyết định như tôi. Cảm ơn ngài. Đó là nhiệm vụ của ta. Bây giờ đi lẹ lên đi, sư thầy ở phía trước rồi. Liền sau đó, cả ba chúng tôi được dẫn tới một gian phòng nhỏ. Người mặc quần áo binh lính kính cẩn thưa: Dạ, kính chào sư thầy. Con đã đưa người tới tu học. Tất cả vào trong đi. Người này tên Tự có phải không? Dạ, anh ta là Trần Văn Tự. Sư thầy nhẩm tính tay, rồi lại gần kéo khoảng không như bước vách trắng, lấy ra một cái vỏ đồ khá là nhiều, đưa cho tôi rồi nói: Đồ của con đây, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Con được nghỉ 2 tuần nhang, và có thể viết thư về cho gia đình. Sau đó thì chúng ta bắt đầu nha. Tôi đỡ lấy vỏ, trong lòng lo lắng. Sư thầy à, con có thể viết thư về cho gia đình sao ạ? Đó là cho người thân ở trên dương thế biết được con đã trải qua những gì, để dẫn tới quyết định ngày hôm nay. Trong chúng ta ai cũng được một lần như vậy. Tôi hiểu ý như sư thầy nói, quỳ sụp cúi xuống. Đây có phải là một ân huệ dành cho tôi hay không? Nhanh chóng, quỷ sứ áo đen dẫn tôi đến một gian phòng khác. Trên đó có biển chữ khắc ghi tên tôi. Khi cánh cửa được mở ra, thì cũng là lúc người đàn ông mặc áo binh lính cất giọng: Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hoàn thành. Tôi nghẹn nghẹn. Thật lòng cảm ơn hai ngài đã giúp đỡ cho tôi. Không có gì đâu, anh vào xếp đồ. Bức thư anh viết ta sẽ chuyển về dương thế sau 2 tuần nhang nữa. Nói rồi, hai sứ giả quỷ thần vụt biến đi mất. Tôi mở vỏ đồ của mình xếp ra cho gọn, mở tư trang khoác lên mình bộ đồ màu nâu sẫm. Tôi giới lấy tờ giấy cùng với cây viết. Tôi sẽ gửi về cho gia đình, cho mọi người về những gì mà tôi đã đi qua. Từ đây tôi sẽ tu tập, mong được về cõi Tây Phương Cực Lạc, mong được an yên mãi mãi. Gấp lại bức thư trao cho sứ giả quỷ thần, còn lại một mình tôi thấy trống trải quá. Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi nhớ nhà khôn xiết. Tại sao tôi đã cố gạt những tình nghĩa đó sang một bên, thì nó lại càng trở nên mãnh liệt như vậy. Con đang nghĩ gì vậy Tự? Chúng ta đã đến giờ tu học rồi. Tiếng nói của sư thầy khiến cho tôi bừng tỉnh, trở về với hiện tại. Tôi ấp úng: Con còn nhớ tới gia đình của mình ở trên dương thế sao? Sư thầy à, con đã cố gắng để quên đi, không để trong tâm trí nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao cái suy nghĩ đó lại luôn hiện lên khiến cho con dây dứt tới như vậy. Sư thầy lại gần, khẽ giọng nói: Duyên nợ mà, khó có thể nói quên là quên được. Hơn nữa lại trong 2 kiếp liền kề, nghĩa tình sâu nặng, ta hiểu được điều đó. Nhưng mà nếu còn như vậy thì e rằng... Tôi hốt hoảng vội cúi lại: Con sẽ quyết tâm tu học để mà được giảng sinh. Thầy, ta không nói rằng con không thể tiếp tục tu học, mà chỉ e rằng trong suy nghĩ còn vương vấn, con sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí sẽ tổn hại tới cả bản thân của mình đó. Thầy ơi, thầy giúp con. Con muốn quên hết mọi thứ có được hay không? Cho con mất trí nhớ đi. Chỉ có như vậy con mới không nhớ tới gia đình của mình nữa. Sau câu nói ấy, sư thầy nhìn tôi: Con à, khi tu học chúng ta không thể dùng cách đó. Để cho quên hết tất cả thì quá dễ dàng. Và chẳng lẽ con muốn quên đi những người thân của mình sao? Điều quan trọng con cần là phải vượt qua được vướng tâm của chính mình. Bởi vì khi vượt qua được rồi, con sẽ nhận ra, sẽ chôn chặt để mà nhường cho một mục đích con đã chọn. Dạ, con biết rồi, thưa sư thầy. Sư thầy gật đầu rồi đi tới nải đồ của tôi đã được xếp gọn, lấy ra trong đó một cái gương. Thật kỳ lạ, lúc sắp đồ tôi không hề thấy. Không biết sư thầy sẽ làm gì với chiếc gương đó đây, và cả tôi nữa. Tôi sẽ bắt đầu tu học ra làm sao? Trong tâm trí bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy nhớ nhà tới như vậy. Tôi nhớ nhiều lắm, trong đầu tôi như mụ mị đi. Hình ảnh ngôi nhà thân quen hiện ra ở trước mắt, khiến cho tôi không kìm được lòng mình. Tôi nấc nghẹn. Tôi đã xa gia đình bao nhiêu lâu rồi? Cảm giác xốn xao quá. Xa vậy rồi còn vợ con tôi, người thân của tôi ở trên dương thế, họ có nhớ đến tôi hay không? Tôi sợ, sợ xa lâu dần chính tôi cũng sẽ quên đi khuôn mặt của mọi người mất. Nghĩ tới đó người tôi run lên, xung quanh trở nên lạnh buốt. Nó khiến cho tôi khó chịu, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. Chợt có tiếng của sư thầy cất lên: Tâm dương bận nặng nề, thử thách cho con lần thứ nhất này là thiện tâm. Hãy giữ vững quyết định đi về Phật giới. Nếu một giọt nước mắt rơi xuống, sẽ là một mũi dao đâm vào linh hồn. Và khi càng nhiều mũi dao đâm trúng, lúc ấy sẽ rất khó có thể đi tiếp được. Nhớ đó. Giọng nói của sư thầy nhỏ dần, rồi chẳng còn nghe thấy cái gì nữa. Tôi cố gắng gượng mở đôi mắt đang nhắm nghiện, nhưng không sao mở ra được. Tôi xoay người ngồi khoanh chân tròn, hai tay để lên đầu gối. Vang vọng đâu đó là tiếng chuông chùa. Tôi ngồi yên lặng cố gắng tĩnh tâm, miệng nhẩm đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cứ khẽ nhẩm đọc như vậy không biết bao nhiêu lần. Tâm trí của tôi lúc này rất rõ ràng. Tôi thấy mình đang bước đi. À, và không, là tôi đang bay mới đúng. Tôi đang bay trên không trung cùng với mây đen dần vũ. Không lẽ tôi đi xuống âm phủ một lần nữa sao? Tôi lại như vậy nữa rồi. Đang là thử thách mà, không được để tâm trí đảo lộn. Tôi hít thở thật sâu rồi tập trung niệm Phật. Thình lình có đám mây đen bất ngờ chà vào tôi, làm cho tôi chao đảo mà ngã xuống. Choàng mở mắt ra, tôi thấy mình ở trên một con đường đông người qua lại. Con đường này quen thuộc quá. Đúng rồi, đây chính là con đường mà khi còn sống, hàng ngày tôi vẫn đi chở hàng cho hãng xe máy. Bên kia là quán cà phê mà những buổi cuối tuần tôi và vài người bạn tới đó trò chuyện. Tôi vui mừng hét lên: Là Dương Giang, tôi đã về lại Dương Giang thật sao? Có ánh nắng mặt trời, có xe cộ bấm còi ồn ả. Tôi đứng tránh đường mà sao chiếc xe kia không thấy, cứ vậy mà lao thẳng tới. Nó vụt qua người tôi như không hề có một vật cản nào. Tôi nhìn mình chợt nhớ ra, là hồn ma thì làm sao người ta tránh được chứ? Có thấy đâu mà tránh. Tôi tự hỏi rồi tự trả lời, rồi lại lắc đầu bước đi. Về tới đầu ngõ dừng lại ở nơi tôi hay dựng xe. Tôi nhớ tới những lần chạy xe ôm của những ngày trưa hè nắng cháy. Tôi đi lại quán cốc của bà bán nước, có vị trà thoang thoảng. Ký ức ùa về, tôi thấy nuối tiếc. Giá như quá khứ có thể trôi ngược trở lại, giá như tôi không lâm vào bạo bệnh, thì bây giờ có lẽ đã khác rồi. Còn chút xíu nữa là tôi đã về tới nhà mình. Mà bữa nay có việc gì mà nhiều bà con họ hàng tới như vậy? Lại có cả Nhan Trầm nữa. Tôi ngó ngó vào trong sân thì có tiếng nói từ phía sau cái bàn cất lên: Anh tự về thăm nhà sao? Tôi cúi người. Chào thủ công. Tôi vào đi. Hôm nay là dỗ đầu của anh đó. Gia đình đang dâng hương chư Phật và các quan lớn. Tổ công nói gì? Hôm nay là tôi tròn một năm xa Dương Gian sao? Trời đất, ngày mất của mình mà anh còn quên sao? Tôi ôm đầu mình. Thời gian trôi nhanh không thể tưởng tượng được. Mới đó mà một năm rồi. Có lẽ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cho nên mới không để tâm tới. Quan thổ công quan sát tôi, gật gật rồi ngồi xuống dưới một góc chàng thiên lý, mở tấm sớ chương ra lầm bầm đọc. Tôi bước vào trong nhà, mùi Nhan Trầm khiến cho tôi cay xè mắt. Tôi lại gần chi ảnh của mình. Hôm nay vợ tôi nấu xôi chè, có tiếng thầy tụng mời tôi về ăn. Nhón tay miếng xôi, tôi đưa lên miệng. Đắng ngắt. tôi đau khổ tận cùng, gục đầu xuống mặt khóc, khóc không ngừng. Bỗng dưng khực lên một cái, có cái gì đó cắm sâu vào trái tim làm cho tôi đau nhói. Cảm giác những vết dao đâm xuyên thấu, tôi cố nhìn dòng máu trong suốt rò rỉ chảy ra, đau buốt trong trái tim của tôi. Tôi ôm lấy ngực, nhưng mắt vẫn hướng về cái di ảnh của mình giây lát. Đôi chân run rẩy, tôi lê bước ra bậc thang. Quan thổ công đã đứng ở đó từ khi nào rồi? Thấy tôi, quan cất lời: "Nè, ta dìu anh xuống. Theo như ta được biết thì anh không được để nước mắt rơi." Tôi đáp trong đau đớn: Tôi chịu không nổi, cho nên..." "Thôi, xuống nhà dưới đi đã. Mới chỉ là bước đầu, mà anh để mình như vậy thì làm sao mà tiếp tục bước đi đây?" Sức lực của tôi như bị cạn kiệt dần, tôi cố bám lấy quan tổ công mà yếu ớt: "Nhìn gia đình của mình như vậy, tránh sao khỏi cảm xúc chứ." Quan tổ công gằn giọng: "Anh nghĩ có mỗi mình anh có gia đình hay sao? Ai cũng có những nỗi đau không thể nói thành lời. Anh thấy đó, như ta đây, không phải tự dưng khi chết đi thì được làm tổ công của nhà anh ngay đâu. Cũng qua bao nhiêu thử thách tu học mới thành được. Đó là chưa kể là nhân duyên nữa." Dù kiệt sức, nhưng nghe nói như vậy tôi không khỏi ngạc nhiên, bám vào quan mà thều thào: "Trước khi quan cũng giống như tôi sao? Sao lại chọn làm thổ công vậy?" "Anh cũng tò mò y chang tôi lúc mới xuống âm chang vậy. Người nào mới xuống chẳng là hồn ma giống nhau, cũng phân định phước thiện rồi trả nghiệp. Nào, tới cổng ngồi đi. Ngồi nghỉ một chút, ta lấy cho miếng nước. Trong anh buông tàn linh hồn mất rồi." Quan thổ công đỡ tôi ngồi xuống cái góc dạng thiên lý, rồi đi vào trong bếp. Tôi thở hắt ra, hơi thở này giống như là cái lúc mà tôi sắp lìa đời vậy. Nó thực sự rất khó chịu. Xung quanh mọi người trong gia đình vẫn còn đang bận rộn, chỗ đậu của tôi mà. Khách khứa tới, bà con họ hàng tới chăm nhang, khối nhang khiến cho tôi rơi nước mắt thêm nữa. Tôi đau xót, tim tôi có hàng ngàn mũi dao đâm, máu chảy ướt sũng cả chiếc áo nhẹm nhẹp. "Anh lại dậy nữa rồi, ta đã nói mà không chịu nghe. Uống miếng nước đi." Quan dỗ dài đưa cho tôi cái bình nước. Hai dài tôi run run lên. Mùi nhang trầm. Mùi nhang trầm thì nên mặc kệ. Anh coi lại mình đi, linh hồn lìa ra làm hai tới nơi rồi kìa. Tôi cố gắng nhìn vào chính mình, nơi trái tim máu màu trắng vẫn đang chảy ra. Người tôi sao lạ quá. Đôi chân di chuyển sang một bên, tôi hốt hoảng giới giữ chúng lại, nhưng mỗi lúc chúng lại càng xích ra xa hơn. Tôi không thể làm gì để kéo chân mình trở lại. Quang bắt đầu: "Ta chỉ có thể khuyên anh đừng cho nước mắt rơi nữa, không thì khó mà giữ được linh hồn đó." Lúc này tôi thấy khó thở quá, há cả cái miệng ra thở mà chẳng đủ được. Trong nhà có tiếng gõ mõ tụng kinh, ai đó đọc tên tôi. Mơ màng ngước lên nhưng không thấy cái gì cả. Một không gian hư ảo khiến cho tôi chẳng còn biết cái gì nữa. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Tỉnh lại, tôi thấy mình đã trở về gian phòng tu học. Cơ thể linh hồn của tôi phân làm hai, phần chân đang đứng ở cạnh tủ đồ nhỏ, còn nửa thân trên đối diện với chiếc gương. Bên trong là hình ảnh ngôi nhà của tôi trên dương thế, cùng với quan thổ công tay mang gậy ngó nghiêng ở cửa cổng coi có ai lạ vào nhà hay không. Nhìn tới đó tôi quay đi. "Còn không nghe lời căn dặn của ta sao?" Sư thầy bước vào, giọng nghiêm nghị. "Con xin lỗi, có muộn khi để nói xin lỗi hay không. Linh hồn đã bị chia làm hai rồi, muốn về lại như cũ không phải là không có cách. Nếu con vượt qua được thì tiếp tục con đường tu học, còn không sẽ dừng lại ở đây và mãi mãi thành hai nữa như bây giờ. Thầy, con đã chọn tu học, xin thầy cho con cơ hội lần này. Sư thầy chậm rãi. Nước mắt được tính bằng giọt, nhưng với con thì còn rất rất nhiều, cộng với một chén canh từ chỗ lão bà gửi tới, nên chỉ còn cách còn xuống địa ngục một lần nữa. Tôi giật mình. Xuống địa ngục sao thưa thầy? Đúng vậy, ta sẽ coi xem ở tầng nào ngọn lửa có thể làm cạn nước mắt của con. Giờ con mau đọc kinh sám hối, cũng giúp nước mắt rơi bớt đi phần nào đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Tất cả phụ thuộc vào tâm trí của con. Giờ dần ta sẽ quay lại. Đợi sư thầy đi khuất, tôi giới tới nại độ lấy quyển kinh sám hối. Không biết lần này xuống địa ngục sẽ như thế nào đây, tôi bồn chồn lo lắng. Chị Quyên và thầy Bân cũng đã nói rằng tu tập rất khó. Lúc ấy dù rất quyết tâm, nhưng tôi không nghĩ sẽ khó như thế này. Lặng nhìn trang kinh sám hối mà tôi bắt đầu nhẩm đọc. Tôi cứ thế nhẩm cho tới khi thấy mình đang ở bên ngoài thiền viện, đang tu tập. Vẫn trong hai nửa linh hồn, tôi chậm chạp tiến về phía trước. Nửa đôi chân kia như muốn bỏ rơi tôi lại vậy, mà sao bước đi nhanh lẹ tới như vậy. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của mẹ gọi. Tự à. Tôi ngước nhìn lên, cha mẹ và cả cái Liên, mọi người tới thăm tôi sao? Vui mừng, tôi cố di chuyển mình tới gần. Cha, mẹ. Mẹ ôm lấy tôi òa khóc. Tội cho con tôi, linh hồn bị chia lìa thì phải làm sao đây hả con? Ở nơi này cũng rất tốt mà, tại sao lại chọn cho mình con đường cực khổ chứ? Tôi lắc đầu. Con sẽ xuống địa ngục một lần nữa, tìm ngọn lửa có thể làm cạn đi nước mắt đã rơi. Khi ấy... Nghe tôi nói tới đó, Liên cũng nức nở. Đến bây giờ rồi mà anh còn muốn tu tập sao? Chẳng phải ở đây chúng ta có gia đình, có các cụ, tổ tiên hay sao, mà anh còn muốn tự đày đọa mình như vậy? Tôi im lặng cúi xuống, nghe những lời của Liên nói mà tôi thấy chua xót quá. Ở lại nơi không phải là dương gian, mà cũng không phải là địa ngục, nơi đây cũng không có bệnh tật, và cả tuổi già chẳng phải sẽ tốt hơn. Vậy thì tại sao tôi lại không muốn chứ? Có chăng tôi còn quá nặng tình với người bạn đời đã có lời hẹn thề tiền kiếp? Tôi còn quá nhiều luyến tiếc với quán trọ trần gian này. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ như vậy, trong tôi lại dâng lên một quyết tâm rằng một ngày không xa tôi sẽ được an yên về cõi Tây Phương, sẽ không còn vướng bận trong lòng nhiều nữa. Lắc đầu với những mâu thuẫn của bản thân, rồi cuối cùng đâu mới là sự lựa chọn. Tôi thở dài trở lại với hiện thực. Mẹ và em gái của tôi vẫn khóc không ngừng. Cha tôi lên tiếng. Nè, bà với con Liên đừng có khóc nữa. Mẹ tôi sụt sùi. Nhìn nó như vậy, sao tôi không khóc cho được? Biết như thế này, tôi đã giữ nó lại rồi. Bà lại như vậy rồi. Mỗi người một căn mệnh, dù mình không muốn thì cũng không thể ngăn cản được đâu. Mẹ tôi không nói gì thêm, lau nước mắt rồi lấy ra một cái thúng đưa cho tôi. Bánh nếp mẹ mới nấu cho con đây. Còn có gì chúng ta nói sao? Con ăn đi cho nóng. Tôi nhận lấy cái bánh trên tay mẹ. 64 tuổi rồi mà với mẹ tôi như còn nhỏ lắm. Vị của bánh ngọt ngào quá, đời khóe mắt có chút cay cay. Không, mình không được cho nước mắt rơi, không để cho nó rơi được nữa. Trong cái cảm xúc trào dâng ấy, bỗng dưng xuất hiện ra một ý chí. Ý chí mà tôi cần phải cố gắng. Cha đặt tay lên vai tôi nói. Con trai à, cha tin con sẽ làm được. Nhưng hãy nhớ, khi không thể thì hãy về nhà nghe con. Tôi gật đầu. Dạ, con sẽ cố gắng. cha mẹ tha lỗi cho con. Sao con lại nói tha lỗi chứ? Cha chưa khi nào giận con cả. Tôi ấp úng. Vì ngày xưa con đã lấy cắp tiền ở trong tủ. Nghe tôi nói như vậy, cha cười. Chuyện đó mà con còn nghĩ tới sao? Trần gian là nơi ở tạm, đến không có gì thì dĩ nhiên khi đi sẽ là tay trắng thôi. Có thật là khi con người ta chết rồi đi mới nhận ra những điều đó hay sao? Tôi xoay cái bánh nếp cho vào miệng. Đồ của mẹ nấu là món tôi thích nhất. Tôi quay sang mẹ. Bánh mẹ nấu ngon quá. Con thích là mẹ vui rồi. Ăn nhiều đi con. Mẹ tôi dứt lời, Liên cũng nói. Là em nhào bột đó. Mà sao chẳng thấy cảm ơn em gì hết. Anh cảm ơn em gái. Mà em với bố mẹ đi như vậy á, con bé ở nhà với ai? Cháu ở nhà với cụ cố. Bữa nay cụ ở nhà anh à. Ở nhà với cụ cố là yên tâm rồi. Bé hay chơi cùng với con chó con mèo, cho nên cũng không có lo lắng cái gì. Tôi gật đầu. Nhớ tới con bé mà anh thấy thương quá. Lúc sanh non 7 tháng còn nhỏ xíu bằng chai nước thôi. Đúng là kiếp cười nó ngắn ngủi quá. Liên không đáp lời tôi, em cúi xuống lau đi giọt nước mắt. Chúng tôi mãi nói chuyện mà quên đi mọi thứ xung quanh. Tôi quên luôn cả mình còn phải đi xuống địa ngục một lần nữa. Nhưng xuống bằng cách nào, tôi vẫn còn chưa hỏi sư thầy. Mới có tụng niệm kinh Phật mà tôi đã ở ngoài này rồi. Đến là vong hồn rồi mà tôi vẫn còn ngờ nghệch. Cứ như thế này thế kia, nhanh còn nhanh hơn cả một cơn gió. Rồi đột nhiên có tiếng động khiến cho tất cả mọi người giật mình. Phía trước có một đám người đang đi tới. Khi khoảng cách gần hơn một chút, tôi nhận ra đó là người mặc quần áo binh lính, và đi sau là tên quỷ sứ với đôi mắt trắng đục ngầu. Dường như họ đang áp giải một ai đó. Người đó cũng giống như tôi hiện giờ, chỉ có một nửa thân trên. Anh ta đang cố lê bước bằng cục thịt lồi ra ở khúc cắt ngang đó. Bất thình lình, khúc nửa người của anh ta lăn lộn xoay tròn và lao đến nửa phần đôi chân của tôi, mà tự nhiên liền lại, rồi chạy lại chỗ người mặc áo binh lính và tên quỷ sứ đó. Tôi hốt hoảng. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi đi mà. Quỷ sứ đi tới, nó nhìn tôi, vẫn là cái điều cười ngặt nghẽo. Quá ra là anh sao? Tao biết ngay mà, đã nói là rất khó mà không chịu nghe. Quỷ sứ, ngài... Quỷ sứ cười lên ha hả. Nếu dễ dàng thì ta cũng đã tu tập rồi, sao phải làm quỷ sứ làm cái gì chứ? Nói rồi, hắn bỏ đi về lại phía người mặc áo binh lính, to nhỏ cái gì đó một lúc, rồi lại gần trước chỗ bố mẹ tôi. Ông ta cất lời. Tôi là sứ giả quỷ thần, nhận được lệnh đưa anh tự đi. Chúng tôi cần đi ngay bây giờ. Ông bà và cô đây hãy trở về đi, kẻo lỡ mất thời gian của cậu ấy đó. Nghe người mặc áo binh lính nói, cha tôi vội đáp lời. Tôi không biết phải nói làm sao. Là con tôi quyết định, và nó sẽ phải có trách nhiệm cho quyết định của mình. Tôi không đi cùng con cho nên... Chưa nói hết thì mẹ tôi run run cúi xuống. Mong ngài giúp cho con tôi. Ông ta cất giọng. Tôi chỉ có thể đưa tự đến nơi cần đến, còn có vượt qua được hay không thì còn tùy thuộc vào cậu ấy thôi. Địa ngục là nơi trừng phạt tội ác mà. Nó đã đi đến rồi, tại sao con tôi lại phải tới đó một lần nữa chứ? Người mặc áo binh lính quay lại nhìn tôi. Trong một nửa linh hồn, ông ta lắc đầu. Số phận của cậu đã được định như vậy. Nếu như không còn vững tâm thì một nửa cũng không thể tồn tại được đâu. Dứt lời, ông ta nói với quỷ sứ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tạm biệt cha mẹ và em gái, tôi đi theo sau ông ta và tên quỷ sứ kia. Tôi không quay lại nhìn vì biết chắc chắn rằng mẹ tôi đang khóc. Con người ta thật mâu thuẫn. Lúc còn ở trên dương thế, khi cha mẹ từ giả cõi đời, tôi đã mong rằng mai đây tôi sẽ xuống đoàn tụ với họ và những người thân. Nhưng khi ở đây rồi, thì tôi lại mong một điều khác. Điều ấy khiến cho tôi luôn dằn vặt, luôn luyến tiếc. Chả như... Tên quỷ sứ thấy tôi có vẻ trầm ngâm, hắn chạy tới dỗ chai. Anh đang ân hận vì điều đó sao? Sao ngài lại hỏi tôi như vậy? Quỷ sứ thô lố đôi mắt đục ngầu đến sát bên cạnh tôi. Anh quên là ta có thể nhìn thấu tâm trạng của anh à. Nhưng mà lần này ngài sai rồi. Tôi không ân hận, chỉ là vẫn chưa quên được những ân tình thôi. Nghe tôi nói, quỷ sứ ngửa mặt lên cười. Chưa quên được thì chính là hối hận. Anh ra như thế này thật đáng đời lắm mà. Quỷ sứ nói rồi bỏ đi. Tôi cố hãy đỡ linh hồn của mình mà theo sau hắn. Lặng nhìn nửa linh hồn kia của mình ở ngay trước mắt, nhưng tôi chẳng thể nào làm được gì, bởi vì tôi không điều khiển được nó quay trở lại. Chúng tôi cứ vậy mà tiến về phía trước. Ông ta và tên quỷ sứ cùng với đám người áp giải người đàn ông kia chốc chốc dừng bước quay lại nhìn. Quỷ sứ đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy thục lùi lại gần. Bất chợt túm lấy tay tôi mà kéo đi. Hắn gắt lên. Anh mãi vẫn chưa bỏ được cái tính chậm chạp. Ngay từ khi xuống đây á, đúng là cái bản tính mà. Tôi nhăn nhó. Tôi đã ráng hết sức rồi. Rõ ràng thấy anh ta dính liền với nửa linh hồn của tôi. Sao không thấy ông ta với ngài nói cái gì hết vậy? Anh không nhìn thấy sao? Anh ta vừa từ trên dương trần xuống đó. Tôi hoảng hốt. Vậy là tôi sẽ đi cùng với anh ta qua những nơi mà tôi đã từng đến sao? Anh thông minh hơn ngày xưa rồi đó. Tôi bực bội. Hãy nửa linh hồn thật nhanh ra chặn người mặc áo binh lính. Thấy vậy ông ta hỏi. Anh làm như vậy có ý gì? Tôi chỉ tay vào người đã lấy một nửa linh hồn của mình. Tôi muốn biết tại sao mình lại đi cùng với anh ta tới những nơi mà tôi đã trải qua chứ. Và tại sao ngài thấy anh ta lấy cắp một nửa linh hồn của tôi mà không lên tiếng vậy? Ta chỉ được nhận lệnh, còn vì sao thì ta không rõ. Ngài nói không đúng một chút nào hết. Tôi đang tu tập, là có còn là từ trên dương thế mới xuống đâu chứ. Ông ta nhìn tôi chăm chăm. Anh xuống đây tính tới bây giờ là 18 tháng 15 ngày. Tuy không lâu, cũng không mới, nhưng mà tâm trí của anh chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Thời gian và tâm trí là khác nhau mà. Tại sao ngài có thể so sánh như vậy chứ? Có biết là như vậy sẽ làm mất thời gian của tôi hay không? Ở bên cạnh, tên quỷ sứ ôm bụng mà cười lên ngặt nghẽo. Trong anh gấp rút mà ta muốn mắc cười quá. Cái mà anh làm mất thời gian đó chính là cứ mãi dương vấn luyến tiếc ở trên trần thế đó. Anh mau tỉnh lại đi. Hiện tại anh là hồn ma. Là hồn ma, anh hiểu chưa? Quay nhìn lại quỷ sứ, tôi đáp. Cũng cần phải có thời gian để mà quên đi. Nhưng mà tôi đã quyết tâm tu tập rồi. Chỉ là không vượt qua được thử thách đầu tiên thôi. Chẳng phải như ta đã nói sao? Hy vọng anh đã quyết tu tập thì hãy cố gắng vượt qua. Nhưng mà còn đôi chân của tôi? Đôi chân sẽ về đúng vị trí khi anh đạt tới được tu học. Tôi ngước nhìn lên nơi có tiếng nói ấy. Ông ta vụt đi trước cùng với đám người áp giải linh hồn mới xuống. Quỷ sứ từng bước chậm chạp, thi thoảng thì dừng lại đợi tôi. Chúng tôi đi dần vào đường hoàng tuyền, nơi bốn bề chỉ có một màu đỏ rực của bỉ ngạn. Tất cả mãi miết đi, không ai nói với ai một lời nào cả. Nghĩ tới lời của ông ta, tôi đã xuống đây 18 tháng 15 ngày rồi sao? Vậy mà tôi vẫn còn lơ lửng chưa an yên được cho mình. Ký ức về trần thế chợt thoáng qua. Hình ảnh gia đình của tôi, nỗi đau ấy đang dần được bù đắp bởi thời gian. Tôi mỉm cười khi thấy họ như vậy. Âm dương chia cách, hãy sống luôn cả cho tôi, để cuộc đời này không bị uổng phí. Tôi bất chợt chà vào bỉ ngạn, làm nhói đau nơi ngực trái, khiến cho tôi kêu lên. Quỷ sứ vội chạy lại. Nè, anh sao vậy? Có ráng được hay không? Tôi không sao. Sắp tới cầu Nại Hà rồi, phải chi đừng phải qua lại những chỗ này thì tốt cho anh làm ấy. Tôi lắc đầu. Là do tôi không tu học tốt, cho nên phải như vậy. Tới cầu rồi phải không ngài? Ừ, gần tới rồi. Nói rồi, quỷ sứ chỉ tay về phía xa mịt mờ, không thể nhìn thấy rõ cái gì ngoài một màu đỏ rực như máu. Chúng tôi lại cầm cuội bước đi, đi không biết bao lâu như vậy. Chợt tiếng của quỷ sứ vang lên: tất cả qua cầu Nại Hà đi. Không gian yên lặng, không có một tiếng động. Tôi vẫn là người đi sau cùng, vì dùng sức hãy để đi khiến cho tôi dần mất đi sức lực. Mồ hôi chảy xuống rơi vào mắt cay xè. Cái cầu này là lần thứ hai tôi bước qua, cho nên bây giờ không còn cảm giác hồi hộp lo lắng nữa. Lúc này tôi chỉ mong cho mọi thứ hãy trôi thật nhanh, để tôi còn mau xuống dưới tầng địa ngục. Phải rồi, sư thầy có nói dùng ngọn lửa để làm rơi đi nước mắt. Tôi cố nhớ lại, và liệu tôi sẽ xuống tầng thứ mấy. Bất ngờ, tiếng của quỷ sứ cất lên: nè, anh khóc là nước mắt sẽ đầy thêm đó. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi đáp lại: do mồ hôi chảy trúng mắt cho nên tôi mới như vậy. Tôi biết mình phải làm gì mà. Nè, lát nữa gặp lão bà là ta sẽ biết anh có nói dối hay không thôi. Quỷ sứ nói xong, nó bước lên trước rồi ngó xuống dưới, như đang tìm kiếm một thứ gì. Chẳng phải dưới đó chỉ có thú dữ thôi sao? Ở phía trước, người đàn ông mặc áo binh lính vẫn chăm chú bước đi. Đám người áp giải kia cũng vậy. Tôi thấy có điều gì rất lạ. Người kia trên dương gian mới xuống, mà sao đi qua cây cầu này không thấy có mưa gió hay âm thanh gầm rú của những con thú vậy? Không lẽ anh ta không có tội lỗi gì hay sao? Lần trước khi tôi đi qua đây còn bị mưa gió xô đẩy, còn phải niệm Phật để giữ thăng bằng, và cũng có một linh hồn làm mồi ăn cho những con thú, vì khi ở dương thế đã làm quá nhiều tội ác, cho nên nước mắt không nấu thành canh được. Tôi đi gần ra mép cầu nhìn xuống, phía dưới có rất nhiều con vật dữ tợn ngước lên nhìn chằm chằm, nhưng thay vì gầm rú, chúng lại ngồi yên ở một chỗ. Chợ quỷ sứ đứng bên cạnh kéo tay tôi: nè, anh muốn nhảy xuống đó hay sao vậy? Ơi, ngài lúc nào cũng muốn đùa giỡn với người khác như vậy sao? Là ta nhắc nhở anh thôi. Trời xuống đó là làm mồi cho thú bị đói. Chúng ta qua tới bên kia rồi, mau đi thôi. Vừa nói, quỷ sứ vừa kéo tôi đi theo. Lúc đi ngang qua đám người áp giải, nhìn người đàn ông đã lấy cắp linh hồn của tôi, tôi thấy đôi mắt này quen quá. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được gì. Quỷ sứ vẫn cứ như vậy, kéo cho tôi vượt đi lên phía trước. Bị kéo lê nhưng tôi vẫn cố nhìn lại. Người đó cũng quay mặt đi, như ông ta không muốn để cho tôi nhìn vậy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi sang bên kia cây cầu. Tôi đã thấy ngôi nhà cổ kính và tảng đá tam sinh thạch. Lúc này chỉ có tôi, tên quỷ sứ và người đàn ông mặc áo binh lính ở phía tảng đá lớn ấy. Còn đám người kia họ tụm lại ở gần ngôi nhà cổ kính rồi. Không chần chừ, tôi cất tiếng gọi: Lão bà, lão bà ơi, ta tới đây. Từ trong ngôi nhà, lão bà lên tiếng trả lời và đi ra, trên tay bưng hai cái chén. Dừng lại ở đám người kia, bà nói cái gì đó rồi đưa cho một chén. Ngay sau đó, bà tiến về phía tảng đá. Chúng tôi cũng cung kính cúi đầu. Lão bà, chào sư giả quỷ thần, cảm ơn các ngài đã ghé thăm. Nói rồi, bà nhìn sang tôi. Nè, con uống chén canh này đi. Có muốn thấy gia đình thì lại tam sinh thạch, bà sẽ giúp cho. Dạ, cảm ơn lão bà. Tôi đỡ lấy chén canh nhìn vào bên trong. Đột nhiên có một vệt sáng chạy ngang, một màu xanh ngắt. Tôi nhớ lại câu nói: nước mắt của con không còn ở đây, nó đã được chuyển đến nơi mà con tu học. Vậy thì chén canh trên tay của tôi là nước mắt của ai? Đưa lại cho lão bà, tôi lắc đầu. Con gửi lại cho bà, con không thể. Lão bà ngạc nhiên: tại sao con lại không uống? Dạ, tại vì nó không phải là nước mắt của con. Nghe tới đây, lão bà đặt tay lên vai tôi gật đầu, rồi đưa mắt về phía tảng đá lớn tam sinh thạch. Bà hỏi tôi: con có thấy gì bên trong chiếc gương bên tảng đá kia không? Tôi nhìn theo, trong đó chập chờn, khi thì có rất nhiều sách kinh, khi thì phẳng lặng như người ta lấy tấm vải mà che đi. Tôi chợt nhận ra chính cái gương này, tôi đã thấy được tiền kiếp của mình và tiền kiếp của vợ hiện tại trên dương thế. Nhưng hôm nay sao không có những thước phim như vậy? Vội vàng tôi hỏi, lão bà, con không thấy có những gì như lần trước con đã thấy. Con nói đúng rồi. Nước mắt không phải là của con, cả trong tấm gương ấy cũng không có gì cả. Hãy mau đi đi cho kịp thời gian. Lão bà nói rồi đi trở vô trong ngay sau đó. Bà dừng lại nơi đám người kia, nhanh chóng lấy cái chén. Tôi để ý thấy tất cả bọn họ không có biểu hiện gì như đã uống chén canh, và trên cầu yên lặng như tờ. Không có tiếng gầm trú, không có mưa bão sấm chớp giang trời. Bất ngờ, người mặc áo binh lính nói lớn, đò cập bến, tất cả nhanh lên. Ngay lập tức, chúng tôi tạm biệt lão bà, men theo tận cùng của con đường, bước qua cánh cửa nhỏ dẫn tới bờ sông. Mặt nước huyền ảo, tiếng mái chèo khô bị bẫm trên mặt nước, một chiếc đò lớn, một lời gọi đưa khách qua sông thật lạnh lẽo. Chúng tôi đi tới nơi, từng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ đọc tên mình để được lên đò. Tên quỷ sứ chỉ vào chỗ đứng trước anh ta, người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi, rồi nói, anh ở chỗ này, tới lượt sẽ được lên đò. Bớt tính tò mò và ráng đi nhanh cho kịp mọi người đi. Tôi biết rồi, nhưng nếu anh ta trả lại chân cho tôi á, thì ngài không phải hối tôi đâu. Quỷ sứ không nói gì, hắn quay đi về phía người mặc áo binh lính và đám người áp giải, rồi từ từ biến mất. Bây giờ chỉ còn hai người chúng tôi sẽ lên đò, vì đò này là dành riêng cho linh hồn mới xuống, và tôi cũng được cho là như vậy. Dãy xếp hàng dài quá, linh hồn đông nườm nượp, họ đang mong đợi người lái đò gọi mời đưa qua sông để còn đi tiếp cho những việc cần làm. Người lái đò bước lên bờ, trên tay ông ta là một quyển sổ nhỏ, tiếng nói như sấm lại vang lên. Tất cả chú ý, nghe ta đọc họ tên, ngày tháng năm sinh. Ai đúng tên thì đứng sang dãy hàng bên cạnh. Những người trùng họ tên, trùng ngày tháng, trùng năm, trùng giờ sinh thì ta sẽ đọc thêm điểm nhận dạng. Ông ta dứt lời thì ở dưới nhào nhào thốt lên, tỏ ra ngạc nhiên. Một ông cụ giọng yếu ớt đi tới, lão già rồi, chân tay yếu, có thể cho lão lên trước có được hay không? Người lái đò trợn mắt, tôi không thể làm theo yêu cầu của lão. Hãy đứng vào hàng chờ tới lượt đi, tôi sẽ đọc đúng tên. Ở trên dương thế đi đâu làm gì lão cũng được đãi ngộ cho trước tiên, còn dưới này thì Ông lão ho nặng lên mấy tiếng, tự nói với mình, rồi trở lại xếp hàng trong dãy người dài thường thượt kia. Người lái đò bắt đầu đọc tên, từng người một lần lượt bước sang bên cạnh, đứng theo đúng tên của mình. Dãy xếp hàng thưa dần, chỉ còn lại vài ba linh hồn. Người tiếp theo, Trần Văn Tử. Nghe thấy tên gọi, tôi và cả đàn ông đứng phía trước đều bước qua. Cả hai nhìn nhau thốt lên, chúng ta trùng tên rồi. Người lái đò tới gần, ông ta nhìn không chớp mắt, rồi nhìn vào cuốn sổ trên tay, sau một hồi mới cất giọng, hai anh trùng tên nhau, bây giờ ta đọc ngày tháng năm, phải của ai thì người đó bước tới nha. 3 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 1955. Nghe đúng ngày giờ sinh, ngay lập tức tôi bước qua, nhưng lại chạm vào anh ta, khiến cho cả hai ngã nhào. Tiếng người lái đò ngạc nhiên, hai anh trùng luôn cả ngày tháng năm sinh hay sao? Người kia cúi đầu, dạ. Được rồi, để ta coi điểm nhận dạng, nếu còn giống nhau thì ắt phải kể đến tên cha mẹ. Sau câu nói đó, bất ngờ có ánh sáng rọi vào chúng tôi. Khi nó rọi qua lại một lát thì có tiếng người lái đò cất lên, dừng lại, có điểm nhận ra là anh Tử đứng bên tay trái có nút ruồi ở sau gái, được quay về. Nói rồi ông ta chỉ về phía tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi được quay về dương gian sao? Bỗng nhiên người tên Tử kia gào khóc, tôi cũng có nút ruồi ở sau gái, phải là tôi được quay về chứ, tại sao lại là anh ta chứ? Người lái đò mở cuốn sổ, nhìn vào đó rất lâu rồi lắc đầu. Anh cũng có nốt ruồi ở sau gáy, nhưng nó nằm bên tay phải, đúng như ghi chép trong danh sách mà ta đã nhận đó. Khuôn mặt thất vọng, người giống tên tôi lững thững bước qua một bên. Cả người đang giữ chặt lấy chân tôi cũng vậy nữa. Anh ta cũng đứng sang dãy xếp hạng bên cạnh. Tôi vui sướng đến quên luôn đi rằng người đó đã lấy cắp một nửa linh hồn của tôi. Lúc này người lái đò đi gần tới tôi nói: Anh có thể trở về trần thế, hãy đi về phía của anh sang kìa. Tôi gật đầu cảm ơn, rồi thật nhanh hãy mình về phía có ô ánh sáng ấy, bỏ lại phía sau giọng nói vang vọng: Mọi người lần lượt lên đò, chú ý đò không đáy. Tôi mỉm cười vì nghĩ mình thật may mắn được trở lại trần thế, được gặp gia đình thì có bao nhiêu niềm vui có thể sánh bằng. Tôi lấy hết sức hãy nửa linh hồn đến thấm mệt, và sáng kia ở ngay phía trước mắt, nhưng sao tôi lại có cảm giác mình cứ tiến đến thì nó lại lùi ra xa. Tôi dừng lại, không gian sương mờ đen phủ kín, chỉ duy nhất có một vệt sáng đó cùng với tiếng thì thầm của đoàn người đi lên đò. Đột nhiên nhìn xuống dưới nửa linh hồn, tôi giật mình. Trời đất ơi, người kia còn đang giữ đôi chân thì làm sao mình có thể trở về dương thế đây? Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện Ma Cuộc Đời. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 5, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.